Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526, cũng không còn thấy. Nói như thế nào đây? Trương Hào cảm thấy mình hiện tại chính là một cái không có lông gà trống. Đứng ở trong đám người bị mọi người tùy ý dò xét, cứ việc căn bản không có người nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn là không hiểu thấu, có một loại bị vây xem xấu hổ cảm giác. Cùng đón người mới đến các bạn học vẫn như cũ đứng tại Cẩm Thành đứng bên cạnh. Cùng trước đó duy nhất khác biệt chính là thiếu một tấm bảng hiệu. Đương nhiên như vậy, bọn hắn nhất định phải đi hỏi thăm mới được. Nhìn thấy có 18-19 tuổi, đeo túi xách kéo lấy hành lý, hoặc là còn có gia trưởng cùng đi người ra, liền phải nhanh lên đi hỏi một chút, có phải là Cẩm Thành Đại học tân sinh, lượng công việc lập tức liền lớn thật nhiều. Lúc đầu chỉ cần đem bảng hiệu đặt ở chỗ ấy chờ lấy tân sinh tới hỏi thăm là được rồi a. Bất quá còn không đợi bọn hắn hơi an ổn một hồi, Tiểu Bạch liền lại xuất hiện, gia hỏa này ôm bảng hiệu, từ bọn hắn vừa rồi tới phương hướng lay động nhoáng một cái ra. Nháy mắt liền để Trương Hào hoài nghi nhân sinh, vừa rồi bọn hắn chính là từ bên kia tới. Tiểu Bạch đây là trốn ở chỗ nào đâu? Muốn biết, bọn hắn hiện tại còn có người tại bên ngoài tìm Tiểu Bạch vị trí đâu? Dù sao bảng hiệu nếu như có thể tìm được, vẫn là tận lực muốn tìm một chút. Thật không nghĩ đến Tiểu Bạch ngay tại bên kia trốn tránh. Bọn hắn thế mà còn không có phát hiện, Trương Hào bị chơi hỏng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy có người từ nhà ga đi tới. Lôi kéo hành lý tại cửa ra vào nhìn quanh, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì đồng dạng, lôi kéo cái dương nhanh chóng liền hướng phía trước đi tới. Mà cái này người mục tiêu phương hướng chính là Tiểu Bạch vị trí. Cái này sẽ không là trường học của chúng ta tân sinh a? Nhưng là hắn hướng phía Tiểu Bạch chỗ ấy trôi qua. Ta đi, Tiểu Bạch gia hỏa này có độc a, ở chỗ này lưu thủ mấy cái đón người mới đến học trưởng bất đắc dĩ. Các người đều không nhìn thấy Tiểu Bạch lộ ra ngoài lông xù tiểu chân ngắn mà cùng nó bàn chân lớn. Sao, còn hướng bên kia chạy, có phải là ngốc a? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền càng bất đắc dĩ. Sau lưng Tiểu Bạch lại chạy tới hai người, đều kéo lấy dương hành lý đeo túi xách, khuôn mặt non nớt xem xét chính là học sinh. Đi theo Tiểu Bạch đi. Khụ khụ, Trương Hào, ngươi nhìn kia hai cái, cũng hẳn là trường học của chúng ta tân sinh a. Ứng, hẳn là không sai. Trương Hào trên mặt tát hai cái, bọn hắn khẳng định là tìm không thấy chúng ta ở đâu. Kết quả nhìn thấy như thế một cái thẻ bài, liền theo tới, đáng ghét Tiểu Bạch, quá đáng ghét. Tân sinh đều đi theo nó chạy, một cái nữ sinh giận dữ nhả rãnh Tiểu Bạch, bất quá làm sao nghe đều không giống như là đang mắng Tiểu Bạch dáng vẻ. Ngược lại càng giống là tại cưng chiều trách cứ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi đem bảng hiệu đoạt tới? Trương Hào lườm nói chuyện nam sinh này một chút, nói ra, ngươi nếu có thể đem bảng hiệu cướp về, vậy ngươi liền đi đi. Dù sao ta khẳng định đánh không lại Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, mà cái này thời điểm, vừa rồi từ nhà ga cổng hướng phía Tiểu Bạch chạy tới cái kia học sinh, cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái kia ôm bảng hiệu học trưởng chân thực bộ dáng. Cái này chỗ nào là cái gì học trưởng a? Đây là một con gấu trúc a. Ta đi, trên mạng nói nhỏ Bạch suốt ngày tại trên đường cái tán loạn. Nguyên lai là thật a. Bất quá Tiểu Bạch vì sao lại ôm chúng ta Cẩm Thành Đại học chiêu tân bảng hiệu đâu? Chẳng lẽ lại là trường học tìm đến đón người mới đến sao? Lợi hại, ai đúng, học trường các học tỷ đâu? Cái này tân sinh có chút nghi hoặc. Bất quá, những này cũng không sốt ruột. Hắn đối Tiểu Bạch răng rắc đập hai tấm ảnh chụp. Lại ghi chép một đoạn video, lẩm bẩm trong miệng. Cẩm Thành Đại học cái này cũng quá ngưu bức, thế mà tìm Tiểu Bạch đến chiêu tân. Ha ha, phát vòng bằng hữu ghen tị bọn hắn. Đập xong sau, mới đem điện thoại thu lại, đối chung quanh quan sát. Rất nhanh, hắn tìm đến mục tiêu. Hắn đập video một hồi này, Bàng Hiên cùng Hỉ Na cũng vừa tốt đuổi theo chạy tới. Cái này tân sinh trong lòng lập tức vui mừng. Đây chính là tới đón mới học trưởng học tỷ đi. Thật xinh đẹp, đại học quả nhiên rất tuyệt a. Quyết Hiển câu nệ tới hỏi. Học trưởng học tỷ tốt. Các ngươi là Cẩm Thành Đại học đón người mới đến sao? Ta là học sinh mới năm nay. Bàng Hiên cùng Hỉ Na yên lặng liếc nhau một cái. Trong lòng có chút mừng rỡ. Lại có mới đồng bào gia nhập tổ chức. Bất quá nghe cái này người gọi mình học trưởng học tỷ. Hai người bọn họ có điểm tâm hư. Khụ khụ, cái kia, kỳ thật hai chúng ta cũng là học sinh mới năm nay. Chúng ta một giới, a, cái này Hải Nhi rõ ràng sững sờ. Tỉnh táo nhìn thoáng qua Bàng Hiên cùng Hỉ Na, nhìn thấy bọn hắn lôi kéo dương hành lý, đeo túi xách, còn có một cỗ đột nhiên đi vào thành phố lớn câu nệ cảm giác. Lập tức liền mộng, kia, vậy cái này mà đón người mới đến học trường các học tỷ đâu? Đây không phải là sao? Bàng Hiên cười chỉ Tiểu Bạch, giúp Tiểu Bạch đánh một cái xinh đẹp trợ công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Bàng Hiên thanh âm Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Đứa bé này có tiền đồ, bản gấu trúc về sau bảo kê ngươi. Đem đón người mới đến bảng hiệu dựa vào bậc thang đặt vào. Lâm Tiểu Bạch hướng bên cạnh một tòa. Ngốc không sững sờ trèo lên nhìn xem phía trước. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng chỉ có chân chính người đã trải qua. Mới biết Tiểu Bạch ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu hố. Ha ha, Tiểu Bạch làm sao ngồi chỗ ấy? Có phải là chạy đã mệt? Ha ha, ngồi chỗ ấy nghỉ một lát. Bàng Hiên cùng Hỉ Na bọn hắn thận trọng tiến đến bọn hắn cái này cái. Gọi là học trưởng bên cạnh. Nói thật bọn hắn hiện tại cũng có chút mê mang. Học trưởng các học tỷ đâu? Chán, kỳ thật học trưởng học tỷ ngay tại cách bọn họ hơn 30 mét địa phương u hoán nhìn xem bọn hắn đâu. Bất quá Bàng Hiên cùng Hỉ Na đều không biết. Bọn hắn còn tưởng rằng người bên kia là trường học khác đón người mới đến người đâu. Bọn hắn cảm thấy, nếu như mình học trưởng học tỷ tại phụ cận lời nói. Nhìn thấy Tiểu Bạch ôm Cẩm Thành Đại học đón người mới đến bảng hiệu. Khẳng định sẽ tới, hiện tại không ai tới. Người học trưởng kia các học tỷ khẳng định liền không tại phụ cận a. Đã như vậy, bọn hắn ở chỗ này trước chờ một hồi a. Thực sự không được liền tự mình đón xe tới thôi. Không chừng còn có thể nhiều đụng phải một chút đồng học. Ai không biết, Trương Hào bọn hắn hiện tại đang do dự muốn làm sao tới đem những này lạc đường tân sinh mang về. Chính đạo bên trên đâu? Bọn hắn chỉ cần khẽ dựa gần. Tiểu Bạch liền xông lên hung bọn hắn. Tiểu gia hỏa này đem cái kia bảng hiệu xem như bảo bối. Trương Hào liền muốn không rõ. Một tấm bảng hiệu, người ăn lại ăn không được, chơi lại chơi không được, người ôm làm gì vậy? Trương Hào đối Bàng Hiên cùng Hỉ Na bọn hắn phất phất tay. Hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy, bất quá Bàng Hiên cùng Hỉ Na chỉ là hiếu kỳ hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua. Còn nghi ngờ hướng phía sau nhìn, coi là Trương Hào tại cùng người khác vẫy gọi đâu. Sau đó liền hết sức chuyên chú thương lượng đối sách. Bất quá lực chú ý thỉnh thoảng trên người Tiểu Bạch dừng lại. Đối với một đám còn không có gặp qua gấu trúc người mà nói, có một gia hỏa như thế tại bên cạnh nhích tới nhích lui thật sự là rất hấp dẫn người lực chú ý a. Tiểu Bạch hiện tại là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, phi thường ngạo kiều. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là mấy cái này tân sinh học trưởng, đương nhiên muốn biểu hiện được cao ngạo một điểm. Hỉ Na đâu, nhìn xem Tiểu Bạch ken két soạt soạt liền đối Tiểu Bạch đập tốt mấy chương ảnh chụp. Vừa rồi một mực đuổi theo Tiểu Bạch, đều không có rảnh chụp tấm hình ảnh chụp. Hiện tại cuối cùng có cơ hội, mà lại hiện tại nàng cũng không phải là vừa tới thời điểm. chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Bằng Hiên còn có vừa rồi cái kia tân sinh. Bọn hắn ba người tụ cùng một chỗ, chí ít tún náo nhiệt rất nhiều. Kết nối xuống tới như thế nào đi trường học sự tình, cũng không phải là như vậy lo lắng. Nụ cười trên mặt tự nhiên cũng nhiều một chút. Cười ha hả còn đùa đùa Tiểu Bạch. Bất quá Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý hắn, chính là đập xong ảnh chụp về sau, Hỉ Na nhìn xem điện thoại, đột nhiên nhìn thấy tân sinh bầy có người đang nói chuyện. Trong lòng đột nhiên động một cái. Ai, chúng ta muốn hay không đi tân sinh bầy bên trong hỏi một chút. Bên trong khẳng định có người biết đây là có chuyện gì. Đúng à, ngươi không nói ta còn quên. Bằng Hiên vỗ mạnh một cái đùi. Thế mà đem cái này đem quên đi. Chỉ muốn ở chỗ này tìm. Đều quên còn có như thế một cái con đường. Đến hỏi một chút chẳng phải cái gì đều biết sao? Một đám người tràn đầy phấn khởi liền đi group chat bên trong hỏi đi. Về phần bị không để ý tới Trương Hào bọn người, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Lần này tân sinh có chút ngốc a, ta ngay tại các ngươi phía trước còn đối các ngươi phất tay, các ngươi còn không rõ sao? Trương Hào đã không muốn nói chuyện, gặp lại không cũng không còn thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.